Hung linh thảm thiết kêu lên. Thân hình của nó bị bắn văng ngược lại. Toàn thân của nó bị chìm lấp trong đám khói đen. Lúc này nó đang rất muốn tìm cách bỏ chạy. Nhưng mà tôi đâu có để cho nó chạy trốn dễ dàng đến thế. Cách chương.